Chương 813 tối cường thăng cấp hệ thống. Hai chữ đưa tới huyết án. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống xoa 8 ngày, thần đế học viện, chiến vũ viện, áo nhã chỗ ở khi hắn trở lại chưa? Áo nhã khí thế hung hăng nhìn trầm trầm Vương Thanh Sơn, hai mắt lộ ra lửa giận, giống như với ai có thù oán tựa như hắn, đương nhiên là chỉ Long Phi. Vương Thanh Sơn khổ ép lắc lắc đầu nói, nghe lão sư, còn không có. Mỗi ngày hắn đều muốn tới nơi này hồi báo một chút, mỗi lần hắn tới nơi này tâm hãy cùng viếng mồ mã như thế, vô cùng nặng nề, bởi vì Long Phi chưa có trở về, hắn liền muốn chịu phạt để 100.000 lần rút ra kiếm thức. Áo nhã hoàn toàn không do dự, nói, thì hắn chưa có trở về chính là 100.000 lần, thẳng đến hắn trở lại mới thôi. Vương Thanh Sơn muốn chết tâm đều có, ê lão sư, Long Phi chưa có trở về có quan hệ gì với ta a, cũng không phải là ta để cho hắn đi ra ngoài, tại sao chịu phạt là ta a? Hắn thật không nghĩ ra, cũng bởi vì hai chữ chồng hắn này đem gần một tháng trong mỗi ngày đều ở chịu phạt, luyện tập rút ra kiếm thức đều phải luyện nôn mửa. Tại sao, cái này kêu là tại sao à? Hắn thật rất muốn biết nhưng là áo nhã hoàn toàn không nói tại sao, căn bản không với hắn giải thích, chỉ cần Long Phi chưa có trở về, nàng chính là một câu nói, để 100.000 lần rút ra kiếm thức thì thật khó được a. Cách học viện thi đấu còn dư lại 2 tháng, hắn còn nghĩ thừa dịp trong 2 tháng này. Luyện tập biết rõ kiếm thuật, bây giờ đừng nói là biết rõ kiếm thuật. Hắn ngay cả tối thời gian tu luyện cũng không có, ta đây là chiêu ai chọc ai vậy? Vương Thanh Sơn có loại kêu trời, thiên không lẽ, gọi đất, đất không để ý tới cảm giác, Long Phi a Long Phi, ta thật bị ngươi hại chết a. Vương Thanh Sơn trong lòng khổ ép, kẻ chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác phải đi chọc áo nhã lão sư, ngươi chẳng lẽ không biết nàng là kiếm si, càng là cái tàn bạo cuồng sao? Áo nhã nhìn Vương Thanh Sơn nói, kẻ trở về đi. Ngày mai trở lại. Nếu như hôm nay không đem 100.000 lần rút ra kiếm thức luyện xong, ngày mai 200.000 lần. Áo nhã mặt đầy nghiêm túc, hoàn toàn không có nói đùa Vương Thanh Sơn dáng vẻ. Vương Thanh Sơn nhẹ nhàng nha một tiếng, lôi kéo mệt mỏi thân thể hướng bên ngoài viện đi tới. Ai, kẻ Long Phi, ta thật là đời trước thiếu ngươi. Ta tại sao phải nghe ngươi lời nói a? Ta rốt cuộc là thế nào mà, liền hai chữ, hành hạ ta 1 tháng. Vương Thanh Sơn cũng muốn khóc trong sân. Áo nhã cau mày, kẻ chồng sau khi là cái gì chứ? Suốt thời gian 1 tháng, nàng đem biết rõ kiếm thuật uy lực tăng lên 2 thành, cũng bởi vì chồng hai chữ, đưa nàng khốn nhiễu nghi ngờ cởi ra, nhưng là nàng bây giờ lại lâm vào một cái nghi ngờ khác chính giữa, nàng không giải được, muốn ước chừng 1 tháng nàng cũng không có nửa điểm đầu mối, nàng nghĩ đến Long Phi, nếu như biết Long Phi ở nơi nào lời nói, nàng đều sẽ chạy tới tìm hắn. Áo nhã là một cái phi thường so với chân nhân, một khi gặp phải vấn đề, nàng liền muốn lập tức cởi ra, càng tích ép ở tâm lý. Nàng lại càng tăng không kịp chờ đợi, ngươi có thể nói ra chồng, vậy ngươi chắc chắn biết chồng sau khi phải như thế nào bùng nổ chứ? Áo nhã tự nói đứng lên, kẻ tiểu tử, ngươi rốt cuộc ở nơi nào à? Còn không mau trở lại. Áo nhã so với Vương Thanh Sơn còn có nóng nảy, khoảng thời gian này nàng kết nối với giờ học cũng không có tâm tư, đầy đầu cũng nghĩ Long Phi các ngoài trấn, truyền tống trận nơi, hắc xì, ghê chửi thề một tiếng, ai đang mắng ta à? Long Phi liên tục đánh ra mấy cái nhảy mũi, rất là khó chịu. Vân Nhi hì hì cười một tiếng, nói, ê đại ca ca, ngươi sẽ không cảm mạo chứ? Long Phi nói, ê đại ca ca nhưng là rất mạnh, ta làm sao biết cảm mạo đây? Lời còn chưa nói hết, lại vừa là một cái nhảy mũi đánh ra, trong lòng thầm nhủ một tiếng, kẻ ta sẽ không thật cảm mạo chứ? Hắn đi ra gần 1 tháng, cũng mau điểm chạy trở về. Long Phi nhìn Hắc Đao nói, ê đại thúc, ngươi nhất định phải mau sớm chạy tới Thần Đế Thành. Tìm tới Thiên Phượng Lầu liền nói với bọn họ là ta cho các ngươi tới. Truyền tống trận không cách nào dẫn người trở về, nếu như có thể mà nói, Long Phi sẽ không để ý học viện quy định dẫn bọn hắn trở về, nhưng là loại này truyền tống trận cũng không thể, cho nên Hắc Đao bọn họ chỉ có thể đi tới Thần Đế Thành. Long Phi nhìn thẹo nói, để các ngươi cũng là cũng tới Thần Đế Thành, các ngươi võ đài không ở nơi này, hơn nữa ta cần người giúp đỡ, các ngươi cũng tới Thần Đế Thành. Nếu như Hắc Đao là đệ thất danh Kim Cương cuồng đao Kim Cương lời nói, vậy bây giờ còn kém một vị La Hán Kim Cương liền gọp đủ Bát Đại Kim Cương. Bát Đại Kim Cương nhiệm vụ một khi hoàn thành là có thể kích động một vật xây tông lập phái. Mặc dù Long Phi bây giờ cũng có thể xây tông lập phái, nhưng là trong hệ thống nói xây tông lập phái khẳng định với hắn muốn không giống nhau, nhất định là có đừng có dùng nơi lại là được. Long Phi bây giờ yêu cầu chính mình thế lực, yêu cầu thành lập chính mình. Cường đại thế lực, bàn gia thế lực vô cùng khổng lồ, cổ vô cực thế lực cũng giống như vậy, ở chính là thông thiên tiên điện, thậm chí là hắc ám khu vực. Tây Phương Ma Tổ cũng có thể là hắn địch nhân, nếu muốn hết thảy nghiền ép lời nói, vậy hắn thì nhất định phải có chính mình thế lực đúng đúng kháng. Thẹo thực lực bọn hắn không tệ, hơn nữa mỗi một người đều là trải qua bách chiến. Thẹo lệ nóng doanh trồng, nói, ê lão đại, chúng ta nhất định sẽ đi. Hắc Sơn cũng nói, ê bọn ta nhất định sẽ đi. Long Phi bước vào truyền tống trận, chạy trận pháp, ngay sau đó nhìn của bọn hắn, nói, ê ta ở thần đế thành chờ các ngươi. Bạch quang chợt lóe, Long Phi đi theo biến mất. Hắc Đao đại thúc cõng lên con gái, nói, ê chúng ta cũng đi. Vân Nhi lẩm bẩm nói, ê cha, chúng ta thật đi thần đế thành sao? Hắc Đao nói, ê dĩ nhiên, thần đế học viện có toàn thế giới tốt nhất y liệu sư, bọn họ nhất định có thể chữa khỏi ngươi con mắt. Long Phi cam kết với hắn qua, hắn tin tưởng Long Phi, nhất định có thể giúp nữ nhi của hắn chữa khỏi con mắt. Vân Nhi hì hì cười một tiếng, nói, ê cha, ta không có con mắt cũng giống vậy, chỉ cần có thể cùng với cha. Vân Nhi liền rất vui vẻ. Hắc Đao đôi tay nắm chặt lại, nàng chẳng qua là 8 tuổi tiểu cô nương a, cả đời không nhìn thấy, hắn không đành lòng, vô luận như thế nào hắn cũng có chữa con gái tốt con mắt. Long Phi cho hắn hy vọng, chỉ cần có hy vọng, hắn thì có sống tiếp động lực. Thẹo vung cánh tay lên một cái, nói, để chúng ta cũng đi thần đế thành. Cách đó không xa, Trương Tân Thắng nhìn Long Phi biến mất, trong lòng có chút thất lạc, nàng một mực đi theo Long Phi bọn họ, chẳng qua là dùng một loại bọn họ hoang linh thế gia độc nhất ẩn khí thuật, coi như là Vân Nhi, lão tổ cũng không có phát hiện. Hoa Lan lẩm bẩm nói, thì hắn thật đem bên trên cổ kim thi ở lại trong hoang mạc. Trương Tân Thắng khẽ mỉm cười, nhìn không trung lẩm bẩm, nói, Long Phi, ta thiếu ngươi, sau này ta nhất định sẽ còn. Nếu như không phải là Long Phi, nàng bây giờ khả năng đã bị hoang linh thế gia đuổi ra. Nếu như không phải là Long Phi, gia tộc của nàng lại muốn đi hướng lối rẽ. Trong lòng nàng cảm tạ Long Phi, chẳng qua là phần này cảm tạ nàng không có biểu đạt ra ngoài. Nàng bây giờ đại biểu hoang linh gia tộc, Thiên Vũ đại lục gia tộc xếp hạng thứ 3 thập gia tộc, kẻ ta nhất định sẽ còn. Trương Tân Thắng kiên định nói, giờ phút này, thần đế học viện truyền thuyết trung tâm trận pháp, bạch quang chợt lóe, Long Phi từ trong trận pháp đi xuống, kẻ rốt cuộc trở lại. Số từ 1827.